Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 158-2, Long Lân Nguy Hại, an bài 2, gocchuyenaudio.com. Tuy là chiến sự đã kết thúc nhưng hình như còn có chuyện càng náo nhiệt hơn, đó chính là chuyện Đại Yến cùng Bắc Cương phân chia Đông Cương. Dù rằng trước đây hai phe cũng nói rõ lấy đô thành Đông Dương làm ranh giới, nhưng âm thầm lại muốn chiếm vài tòa thành trì nữa. Người Đại Yến khá nội liễm, biểu hiện không rõ ràng, nhưng Bắc Cương lại hiện mọi ý định ở cả lên mặt, dã tâm bừng bừng. Những chuyện này truyền đi, Đại Yến không ai không biết. Thành nhỏ ở gần Đông Cương càng thêm loan truyền xôn xao, đều nói kế tiếp có thể Đại Yến sẽ cùng Bắc Cương tái chiến, tiếp tục như vậy chiến sự này chẳng biết lúc nào kết thúc. Bắc Cương không thể so với Đông Cương Nam Cương, Thiết Kỵ so với Diêm Tự Quân không phân cao thấp, nếu thật sự khai chiến, thắng bại không rõ, nhưng tổn thất về người tuyệt đối không thể tránh khỏi, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đông Cương bị chia làm hai, đồng thời, dân chúng ở tại Đông Cương cũng thành người hai quốc gia. Tình hình chính trị ở mỗi nơi không giống nhau, chính sách cũng không giống nhau. Chính sách của Đại Yến Thiên mềm dẻo, Bắc vực lại hoàn toàn là thủ đoạn mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh có gây chuyện, hoàn toàn giống nhau bắt lại, nếu không nghe lời trực tiếp làm thịt, phương pháp giết một người răn trăm người hết sức hữu hiệu. Nhưng mặc dù như thế, hiện nay đã trở thành con dân Đại Yến, dân chúng vốn là con dân Đông Dương cũng hiếm có gây chuyện, bởi vì bên trong thành hay là ngoài thành, tuy thời đều có dã thú ẩn hiện. Tục truyền những dã thú này hiểu tính người, là tay chân của triều đình Đại Yến, nếu như thật sự gây chuyện, cho dù triều đình hoặc quân đội cũng sẽ không thực hiện phạt nặng, nhưng lại âm thầm phái những dã thú này ra tay. Dã thú không giống với người, hoàn toàn máu lạnh, giết người ăn thịt người không nháy mắt, so với thái tử Đông Dương Triệu An Dương thì vẫn dọa người. Vừa đấm vừa xoa, hết sức hữu hiệu, kể từ khi chiến sự ngừng nghỉ, hoàn toàn không có gây chuyện. So với Nam Cương khi đó có nhiều buông lỏng, dù sao khi đó Nam Cương có một người binh tướng biến thành thổ phỉ cùng Đại Yến đánh du kích đánh rất lâu. Vốn Hoàng Cung Đông Dương hoàn toàn hoang phế, biến thành một mảnh phế tích. Thế nhưng ngược lại moi ra không ít vàng bạc châu báu, sau khi Diêm Tự Quân vào thành quản lý buông lỏng lỏng, rất nhiều nơi dân chúng đều đào được không ít thứ đồ chơi đáng giá trong đống hoang tàn. Thế nhưng sau này Hoàng Cung đổ nát bị quan binh đóng chặt cửa, không cho người ngoài đến gần, nếu như nhìn xa xa, sẽ nhìn thấy có thật nhiều người ở trong đống phế tích đào lấy cái gì đó. Lại một tháng trôi qua rất nhanh, Nhạc Sở Nhân ở trong thành nhỏ ngay cửa khẩu vội vàng chuyện của mình cùng Phong Duyên Thương nửa tháng không thấy, lúc bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, sau này bận rộn cũng không thấy trôi qua quá chậm. Thích Kiến làm chủ lấy một đội nhân mã tiến vào chiếm giữ Đông Cương, nhân lực cái bang nhiều, đều trợ giúp. Lấy danh nghĩa tế thế đường ở tòa thành trì lúc đi lại, chữa bệnh miễn phí tặng thuốc từ thiện, danh tiếng tế thế đường rất nhanh trải rộng ở mảnh vừa mới trở thành đất đai của Đại Yến này. Trong đường nhỏ dưới cây ăn quả của hậu viện tiểu lâu, Nhạc Sở Nhân ngồi ở trên ghế bành nghiên cứu bản bí thuật nô dịch vong linh kia. Loại bí thuật này thật sự rất khó hiểu, không ngừng cần người có kinh nghiệm sâu hoặc tương đương, quan trọng. gocchuyenaudio.com, hơn là phải có võ công mới được, nếu không sẽ rất khó khăn. Nhìn cái này, nàng cảm thấy đối với nàng rất khó, nàng đời này là khỏi phải nghĩ đến chuyện học được những thứ võ công bay tới bay lui kia, chỉ có thể ảo tưởng. Vương Phi, Vương gia phái người trở về tặng đồ, giọng nói đinh đương từ phía sau truyền đến, Nhạc Sở Nhân giơ tay lên ngắt sống mũi, sau đó quay đầu nhìn sang. Đưa tới cái gì, trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ trừ thư từ qua lại, hoàn toàn không đưa đồ qua. Lúc này hắn là đã tìm được bảo bối gì, lại có thể đưa trở lại. Nô thì không biết, dù sao 12 hộ vệ hộ tống trở về, xem ra rất bảo bối. Đinh đương lắc đầu, nàng không biết, trực tiếp đưa qua đây đi, ngồi ở chỗ này rất tốt, mấy ngày nay lười phải đi lại. Vâng, đinh đương lĩnh mệnh, lại xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát một người hộ vệ theo đinh đương tới đây, trên tay đang cầm một dương gỗ bốn góc. Thuộc hạ tham kiến Vương Phi. Đây là vương gia lệnh bọn thuộc hạ cả đêm trở về, vương gia dặn dò, vương phi nhìn thấy không nên quá vui mừng, tâm bình tĩnh là tốt rồi. Hộ vệ thuật lại lời Phong Duyên Thương nói, nghe qua đồ vật bên trong chắc hẳn rất khiến người ta kinh ngạc. Đuôi mày nhếch thật cao, tâm tình Nhạc Sở Nhân cũng giống vậy, giọng điệu thật không nhỏ, để xuống đi. Mím môi, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Phong Duyên Thương đang chơi kiểu gì. Hộ vệ để dương gỗ xuống, sau đó lui ra. Đinh Đương đứng ở một bên, rõ ràng tò mò. Nhạc Sở Nhân cũng nghiêng đầu nhìn một lúc, sau đó nhíu mày nhìn về phía Đinh Đương, em đoán là cái gì? Đinh Đương lắc đầu một cái, chẳng lẽ là đồ ăn gì hiếm lạ của Đông Cương? Em chỉ biết có ăn thôi. Im lặng, Nhạc Sở Nhân khẽ mắng một tiếng. Trong bụng cũng đã đoán được là những thứ gì, nàng cảm thấy khả năng rất lớn. Động thủ từ từ mở nắp dương gỗ lên, quả nhiên đập vào mắt là đồ nàng phỏng đoán. Trong giường gỗ là một cái hộp trong suốt khác, trong hộp trong suốt để một cái vảy màu vàng. Ở nơi này nhìn bình thường dưới ánh mặt trời nhìn, màu sắc hết sức bắt mắt. Wow, đây là cái gì? Đinh Đương hoàn toàn bị màu sắc kia làm chấn động. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng Phong Duyên Thương đưa về, phỏng đoán nhất định là thứ ly kỳ. Nhạc Sở Nhân vui mừng, thật đúng là để cho hắn đào được rồi. Đưa tay lấy thứ này ra khỏi cái hộp trong suốt không có một chút hư hại, xem ra khi Hoàng Cung sụp đổ không hề nện vào nó. Lấy ra, nhìn thì càng rõ ràng. Bên trong vảy này rất lớn, rất dày, dày ước chừng một đốt ngón tay. Toàn thân là một màu vàng, không có chút tạp sắc ở trong đó. Nhạc Sở Nhân hơi híp mắt lại quay một vòng, cũng không nhìn ra rốt cuộc chất liệu của thứ này là cái gì, chẳng lẽ cái đồ vật này thật sự là Long Lân. Vương Phi, đây là đồ ăn hay là vật trang trí? Đinh Đương nhìn không ra, dù sao nhìn màu sắc kia rất đáng tiền. Em mà ăn, sẽ gãy răng đó. Nhạc Sở Nhân liếc nàng một cái, bản đôn đôn, béo lùn chắc nịch mà vẫn còn ăn. Đinh Đương nháy mắt mấy cái này rốt cuộc là cái gì? Nghe nói là Long Lân. Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái này không thể tin. Long Lân, thật sao? Ánh mắt nháy mắt trợn to, Đinh Đương hết sức ngạc nhiên, thật sự là Long Lân. Ai biết thiệt giả thế nào? Nói xong, nàng bắt tay mở cái hộp trong suốt này ra, nhất định phải lấy ra nghiên cứu một chút mới được. Đưa tay đi vào, ngón tay đụng phải nó, cảm giác mát mẻ theo. gocchuyenaudio.com, đầu ngón tay truyền đến, vẫn là lạnh lẽo, cầm được cẩn thận lấy ra, Đinh Đương đứng ở một bên cẩn thận nhìn xem. Nhạc Sở Nhân cầm đưa đến trước mắt trước sau đi lòng vòng cẩn thận nhìn, thông qua cảm giác sờ tới cái này giống như tảng đá. Nhưng tảng đá hiếm có như vậy, ít nhất nàng chưa từng thấy qua. Rốt cuộc đây là thứ gì? Cũng không có nơi làm xét nghiệm, nếu không có thể xét nghiệm xem thành phần một phen. Nói thầm khe khẽ, Nhạc Sở Nhân cong ngón trỏ gõ gõ, không có âm thanh gì, ngược lại ngón tay rất đau. Đây chính là tảng đá. Bước đầu kết luận, đây chính là tảng đá. Tảng đá nào lại có dáng vẻ như vậy? Đinh Đương không tin, cái này nếu như cầm đi bán, đoán chừng có thể bán được rất nhiều tiền. Thế giới rất to lớn có đủ những thứ lạ, làm sao em biết thứ này không phải tảng đá? Ta coi vật này nhất quỷ dị, không giống thứ đồ chơi bình thường. Nhớ tới Đông Vương thần kinh không bình thường cả ngày ôm nó, nàng rất khó tưởng tượng thứ này là đồ tốt. Đinh Đương không nói, nhưng vẫn cảm thấy vật này không phải là đồ tồi. Đêm đó, Nhạc Sở Nhân cầm Long Lân đưa tới gian phòng nghiên cứu. Trên giường lớn, mẹ con hai người mỗi người chiếm một bên. Dựa vào đầu giường, Nhạc Sở Nhân nắm cái gọi là Long Lân cẩn thận nhìn xem, lại dùng ngân châm đâm xuống một chút muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là thứ gì. Nhưng nàng ánh mắt của cũng không có kèm theo chức năng xét nghiệm, nghiên cứu cũng chỉ nông cạn. Nàng nhận định đây chính là tảng đá, nhưng cụ thể là đá gì còn phải chờ nghiên cứu. Tới nửa đêm, nàng cũng mệt mỏi tiện tay đặt Long Lân ở trên bàn nhỏ ngoài giường, liền buồn ngủ. Vậy mà, một giấc này, lại hoàn toàn không tốt. Một mực chạy nàng thở không ra hơi ngực đau đớn, bốn phía sương mù, loáng thoáng ở bên trong, nhìn thấy bóng dáng của Phong Duyên Thương. Nàng chạy về phía hắn, nhưng hắn vẫn càng ngày càng xa, nàng nhanh chóng hô to, nhưng thế nào cũng kêu không lên tiếng. Tuyệt vọng xông lên đầu, nếu Phong Duyên Thương rời nàng đi, nàng thật không biết nên sống sót trên thế giới này như thế nào. Nước mắt chảy ra, đau lòng khó nhịn, nhưng nức nở nghẹn ngào không phát ra được âm thanh nào, kìm nén khiến nàng như muốn hôn mê. Cách chương.